Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, lại xào, đem các ngươi uy mặt nạ, 15, chuyện xưa nhưng thật ra rất cầu huyết. Tát La cùng Giải Tam là hảo huynh đệ. Nhưng là bởi vì đủ loại sự tình, này đối hảo huynh đệ phản bội, đại xào một trận lúc sau, Tát La nói phải rời khỏi nơi này. Sau đó liền mất đi bóng dáng, nhưng việc này nói đến lại kỳ quái. Ở chủ tuyến thượng, hai người thoạt nhìn cũng không như là người một nhà. Tát La nhìn cũng không giống người tốt. Do Dung đối hắn càng là chán ghét đến cực điểm. Mơ Siêu bất quá như thế có thể thuyết minh. Vì cái gì Do Dung nguyện ý đem yên hoa pháo cấp Tát La xem? Ít nhất đang xem thời điểm, hai người quan hệ là không tồi, đối với Tát La. Do Dung cách nói, hắn thực hảo, rất cường đại, Do Dung thực hâm mộ hắn, nhưng là Giải Tam lại không thế nào xem trọng hắn. Bởi vì Tát La vĩnh viễn sẽ không ấn Giải Tam ý tưởng đi là Mơ Siêu Lê Ca lại nhìn Tát La liếc mắt một cái, trong lòng ẩn ẩn hiện lên một cái suy đoán, Phi Thu nhận đồng nói. Ta cảm thấy cũng là như vậy, bởi vì Tát La không phối hợp. Cho nên Giải Tam ở tình thế cấp bách hoặc là cái gì nguyên nhân dưới. Đem Tát La đưa đến nơi này, đem hắn trọng tố, cho nên sau lại Tát La tính cách mới có thể đại biến dạng. Mà Giải Tam tài sẽ đối Tát La như vậy coi trọng, nếu đã biết nguyên nhân. Lê Ca cũng không nghĩ ở chỗ này chậm trễ, đang định tiến lên đem Tát La thả ra, Do Dung đột nhiên hỏi. Lâm là ca ca, ân, Lê Ca quay đầu. Như thế nào, ngươi biết, yên hoa pháo có tác dụng gì sao? Lê Ca sửng sốt, ngươi làm được, ngươi hỏi ta làm cái gì? Ngươi hỏi cái này làm cái gì? Lê Ca hỏi lại, ngươi không biết, hơn nữa, vì cái gì hỏi nàng vấn đề này? Cùng nàng có quan hệ? Ta không biết, Do Dung trên mặt hiện lên mê mang. Tát La thúc thúc kêu ta làm, hắn nói cái này trong tương lai có thể cứu ta mệnh. Nhưng ta không biết nên làm cái gì bây giờ, cho nên là đem Lê Ca trở thành hốc cây. Lê Ca mày hơi trừ, nàng thoạt nhìn giống cái loại này sẽ lắng nghe người khác trong lòng lời nói. Người sao, người muốn soát hảo cảm độ, không thể sinh khí. Phi Thu vội vàng gọi lại nàng, mắt nhắm lại trợn mắt, một lát liền đi qua, vừa dứt lời. Khóe mắt chỗ thời gian nhảy lên một chút, đếm ngược còn thừa 6 tiếng đồng hồ, Lê Ca đè nặng trong lòng bực bội, mặt ngoài không hề dao động. Ân, ngươi chưa thử qua sao? Tát La đại nhân phía trước nói cho ta, yêu cầu dựa vào người huyết mới có thể kích hoạt, cho nên ta vẫn luôn đều không có kích hoạt quá. Hắn tầm mắt đầu hướng nam nhân sau lưng yên hoa. Pháo, trong lòng cũng không biết như thế nào, đối nam nhân cũng thực yên tâm. Theo bản năng mà cảm thấy đặt ở nam nhân bên kia sẽ không có bất luận vấn đề gì, thì ra là thế. Giáng Hồng nghe được người huyết, sắc mặt khẽ biến, nhíu chặt khởi mày, ngươi muốn làm cái gì? Nên sẽ không nghĩ dùng chúng ta huyết đi kích hoạt đi. Do Dung lập tức nhíu mày, trong đầu vang lên Phì Thu thanh âm. Mau, ngươi mau giúp Do Dung nói chuyện, hắn nhất định sẽ cảm tạ ngươi. Lê Ca giật nhẹ môi, lại không có động tĩnh, Do Dung phồng má tử, ta không có nói như vậy, nhưng là ngươi trong lòng là như vậy tưởng đúng hay không? Không có, ngươi liền có, Lê Ca mày chậm rãi khẩn, hai người còn muốn lại xào. Lê Ca gõ gõ mặt nạ, lại xào, đem các ngươi uy mặt nạ quái, ngoặc kép, ta ăn uống thực chọn, hai người vừa thấy mắt cụ. Nhất thời dọa sợ khẩu, so nói cái gì đều dùng tốt, Lê Ca sách một tiếng. Vẫn là mặt nạ quái tác dụng khá lớn, mặt nạ quái. Ta như thế nào cao hứng không đứng dậy đâu. Lê Ca nghiêng đầu, đối Do Dung nói, hắn nói, luôn là có hắn đạo lý. Ngươi hiện tại có thể không cần phải xen vào kia. Tát La đại nhân ra chuyện lớn như vậy. Cũng không cần phải xen vào sao. Do Dung cau mày nhìn về phía Tát La, vẫn như cũ lo lắng, không biết hắn trên người đã xảy ra cái gì, có thể hay không? Lê Ca khóe môi kéo kéo, không kiên nhẫn mà nhíu mày, đừng xào, Do Dung lập tức nhắm lại miệng, đồng thời, hào cảm độ cộng 10. Cộng 80 hào cảm độ, thắng lợi liền ở trước mắt. Lê Ca, ngoặc kép, này, đây là trong truyền thuyết Jun M sao? Lê Ca phảng phất lại phát hiện cái gì kỹ xảo, đang chuẩn bị một lần công phá. Mà lúc này, một đạo cũng không quá hợp thời nghi thanh âm vang lên, nàng động tác một đốn. Nghiêng đầu hướng tới Thanh Nguyên nhìn lại, Lưu Xuyên là sớm tại phía trước đã bị khống chế. Lê Ca đang xem đến Lưu Xuyên khi liền có chút cảm ứng được. Cho nên sau lại trực tiếp kêu Cố Nam Xuyên chú ý điểm Lưu Xuyên, mà tựa hồ là khống chế người của. Hắn đã không có nhiều ít kiên nhẫn, ở Lưu Xuyên trên người. Thong thả thả trọng địa phát ra từng đợt thanh âm siêu giống như xương cốt sai vị. Khớp xương cọ sát do đó đè ép không khí. Phanh mà phát ra tới. Xa xa mà xem không có gì khác nhau. Nhưng ở gần nhất Cố Nam Xuyên lại phi thường rõ ràng mà nhìn đến. Lưu Xuyên làn ra dưới. Xương cốt hiện lên lại rơi xuống. Thậm chí là khi nhấc lên. Trực tiếp chọn phá gân mạch nhưng như thế đau đớn. Lưu Xuyên lại như là hoàn toàn không có cảm giác dường như, Lê Ca đại cất bước chiều Lưu Xuyên đi. Qua đi, mà Cố Nam Xuyên cùng nam nhân ăn ý mà tránh ra một cái lộ tới. Phân đứng ở hai sườn, Do Dung vội vàng đuổi kịp nàng bước chân, mau đến trước mặt khi, nhịn không được giữ nàng lại quần áo một góc, Lê Ca đột nhiên cảm giác quần áo bị người xả một chút. Nàng quay đầu, dừng một chút. Đem ban đầu một câu, đừng kéo ta quần áo, đổi thành, không cần sợ. Ta ở, quả nhiên, nói xong lúc sau, hào cảm độ lại bỏ thêm 10, trời cao yêu thương. Rốt cuộc tới rồi 90, Lê Ca cong cong môi, giơ tay đem mặt nạ kéo đến trước mặt đồng thời. Ở Lưu Xuyên sau lưng, chậm rãi bỏ ra cái quái vật kia, quái vật đầu tiên là hư thể. Chỉ có một đoàn nồng đậm hắc khí. Khắp nơi nhìn nhìn, tầm mắt tỏa định cùng nó có đồng dạng hơi thở sơ tây. Đột nhiên chiều sơ tây phóng đi, mà ở sắp đắc thủ thời khắc đó, nam nhân không ra một bàn tay lôi kéo, đem sơ tây ném vào dáng hồng trong lòng ngực ngay sau đó. Lưu Xuyên cả người đều thay đổi hình, thân thể giống bị rung quá. Xương cốt mềm thành nước bùn, da thịt bang mà rũ xuống. Mà sau lưng hư thể càng thêm rõ ràng lớn mạnh, không bao lâu. Lưu Xuyên đã nhìn không ra nguyên lai bộ dáng, chỉ còn lại có quái vật tránh thoát thân thể lớn lên. Chung quanh cũng dần dần có hình dạng hình dáng. Hắc khí bên trong, một đôi đỏ mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Lê Ca, phút chốc. Đỏ mắt nhắm ngay Do Dung, thân thể hắn đột nhiên hướng phía trước hướng, Lê Ca một phen đẩy ra Do Dung. Tức ảnh đao hợp thời mà ra, một đao lưu loát đem quái vật cắt thành hai nửa, mà biến thành hai nửa quái vật. Lại nhanh chóng từng người tạo thành hai con quái vật, đồng thời hướng tới Lê Ca đánh úp lại, Lê Ca giơ tay chém xuống. Quái vật liền tăng trưởng gấp bội, Cố Nam Xuyên dùng ra năng lực tạp. Kim quang che chở hắn đem trước mặt quái vật xé nát. Nhưng hắn năng lực quá yếu. Một lần chỉ có thể sát một cái quái vật bất quá. Nhưng thật ra có thể sử dụng, Lê Ca nhìn quái vật liếc mắt một cái. Tươi cười càng thịnh thắng cục đã định, nói xong. Đao thượng phụ mãn kim quang, đánh tới xinh đẹp nhất chiêu, quái vật còn không có phản ứng lại đây. Đôi mắt chừng đến cực đại, trước khi chết còn không biết, chính mình rốt cuộc là chết như thế nào, mà Lê Ca mục tiêu cũng không phải cái này, nàng mũi đao. Chống một chỗ, nhận quang cắt quá người nọ yết hầu, hàn ý nháy mắt bò lên trên người nọ phía sau lưng, cô gái nhỏ. Diễn xong rồi sao, ngoặc kép, hết chương.